Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, giáo huấn ngươi cái này vãn bối. Không đủ a, Sở Nam đại nhân, bọn họ là bị hại, đúng không? Norika chỉ tức nở nói. Vâng, mà lại nguyên bản bọn họ linh hồn mặc dù nặng sáng tạo, nhưng là không đến mức hủy diệt. Nhưng ngươi cùng ta về sau, những gánh đó sau tồn tại hẳn là có phát giác, động thủ, trực tiếp phá hủy cha mẹ ngươi linh hồn. Bọn họ sở dĩ không tiêu tán, vẻn vẹn chờ đợi mắt lần tiếp theo gặp nhau. Biết ngươi còn thật tốt, liền đã yên tâm đi. Sở Nam nhẹ nói, Norika chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nói, chuyện này, cùng đại nhân ngài không liên quan. Thị phi ân oán, hương chỉ vẫn là phân rõ, nếu như không theo đại nhân mà tiếp tục nữa, có lẽ hương chỉ cũng sẽ bị lạc, làm ra ném tổ tông mặt mũi sự việc không nói, thậm chí còn sẽ trở thành lệ quỷ, các loại hại người. Sở Nam nghe vậy, vì Norika chỉ biết đại thể mà có chút cảm động, đại nhân, cha mẹ ta bọn họ, còn sẽ có tương lai sao? Kiếp sau. Norika chỉ nhẹ giọng dò hỏi, Sở Nam hơi chần chờ, nói, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, những thứ này, ta đúng là không rõ ràng, cho nên cũng không thể cho ngươi đáp án, ta là tin tưởng có, dưới mắt, ta cũng không gặp được người bắt quỷ, mà chính ta, cũng không phải là người bắt quỷ, nhưng ta biết, nhân quả loại vật này, là tồn tại. Norika chỉ khom người thi lễ, phá lệ chân thành, nói, hương chỉ đa tạ đại nhân nói rõ sự thật, đại nhân đã nói như vậy, cái kia liền hẳn là có, chỉ là chúng ta còn cũng không có chạm tới cấp bậc kia. Cái kia tầng diện mà thôi, từ nay về sau, hương chỉ hội vì cha mẹ tích đức, tranh thủ vì cha mẹ lập công, để phụ mẫu có thể có một cái tốt kiếp sau. Norika chỉ nhẹ nói lấy, lập tức lại khom người thi lễ, nói, cho nên, về sau hương chỉ, có thể sẽ không như vậy nghe đại nhân ngài lời nói. Sở Nam lại không để bụng, nói, bức làm kỹ nữ loại hình chuyện xấu, ta Sở Nam cũng là không biết làm, ngươi yên tâm, ta sẽ không bức bách ngươi làm bất luận cái gì vi phạm đạo nghĩa sự việc. Norika chỉ mềm mại thân. Thể khẽ run lên, minh bạch Sở Nam ý tứ. Ngay sau đó vô cùng cung kính nói. Hương chỉ sai, mời đại nhân trách phạt. Sở Nam khẽ gật đầu, rất là tán thưởng nói. Chính tà không người có thể định. Thiện ác không có đơn giản giới định cùng phân chia. Bởi vì có thiện, mới có đối ứng ác hiện ra. Vô thiện liền không ác. Cho nên tích đức, không phải tích đức. Mà là chân chính có một khỏa phẩm đức chi tâm. Ngươi không muốn chảy tại hình thức liền tốt. Yên tâm, ngươi sinh ra như vậy thật tình. Có dạng này chí nguyện thời điểm. Cha mẹ ngươi, liền đã siêu độ. Trên thực tế, ta chân thành niệm tụng siêu độ kinh thời điểm đi học. Bọn họ chắc là liền có thể có đời sau. Sở Nam nói, trong mắt càng nhiều mấy phần vẻ tán thưởng. Đây thật là một cái rất không tệ thiếu nữ. Sở Nam, nếu không, đem nàng thu làm thị nữ. Đem nàng chuyển chính thức. Cổ Tuyết Giao lúc này cũng có chút tâm động. Lại nhìn đi, cái này ngược lại không gấp. Ta hiện tại cũng không có danh ngạch. Cái kia có thể tiêu hao một cái danh ngạch. Tạm thời giữ lấy ứng đối sắp khả năng chuyện phát sinh. Sở Nam hơi trầm ngâm. Nói ra, cũng tốt, Cổ Tuyết Giao chính là đề nghị, cũng là bỗng nhiên tâm huyết dâng trào tưởng niệm. Sở Nam cự tuyệt, nàng tự nhiên cũng sẽ không nhắc lại nữa cùng. Sở Nam ngẫm lại, nói, nàng tạm thời không có loại này chấp niệm, ta cũng không thể mở miệng, mà lại luận tư chất. Nàng xác thực cũng rất tốt, nhưng là không thu nàng làm thị nữ. Ta cũng không có giống như là đối mặt Phương Tư Vân thời điểm như thế tiếc nuối. Cổ Tuyết Giao thở, dài một hơi, nói, Vậy là tốt rồi. Norika chỉ suy tư Sở Nam lời nói. Một hồi lâu mới có chỗ minh ngộ. Nàng yên lặng cúi đầu, nhìn hướng Sở Nam ánh mắt. Lần này tràn ngập tuyệt đối thật tình cùng trung thành. Norika chỉ đa tạ đại nhân đại ân đại đức. Không cần khách khí. Ta trước đem cha mẹ ngươi mai táng đi. Cái này đại diễn núi thực cũng coi là phong thủy bảo địa. Ta thiết lập một cái phong thủy cục. Như thế tới nói, bọn họ hội càng có phúc khí. Sở Nam nói ra, Norika chỉ tự nhiên đồng ý. Sau đó, Sở Nam lấy chiến thần chi lực hội tụ hai tay. Chọn một chỗ ngồi, đào lên, đem Norika chỉ phụ mẫu thi thể vùi lấp. Lại thiết lập phong thủy bố cục tiến hành bảo hộ về sau. Sở Nam lại chân thành tế bái một chút. Sau đó, cái này mới rời khỏi đại diễn núi. Như vậy sự việc xuống tới. Bình minh ánh dạng đông đều đã xuất hiện. Cả đêm, chưa phát giác ở giữa. Đã qua, âm lịch cuối tháng 6 ngày cuối cùng. Cũng đã đến, Sở Nam đón mặt trời mọc. Chính là ở đây hấp thu luồng thứ nhất liệt dương chi lực. Minh tưởng tu luyện lấy. Vào lúc giữa trưa, Sở Nam thay đi giặt đổi mới hoàn toàn về sau. Về đến Thất Dạ thôn, vừa mới tiến thôn thời điểm, Sở Nam thì gặp được một tên lão đạo nhân. Hắn đứng tại cửa thôn, tĩnh tĩnh chờ đợi, giống như là đang đợi Sở Nam đến. Sở Nam đi qua này bên người thân thời điểm, này người thân ảnh bỗng nhiên động, ngăn tại Sở Nam trước người. Sở Nam, Sở đại sư, Sở trưởng lão, người này một đôi băng lãnh hai mắt tập trung vào Sở Nam. Ngữ khí có chút quỷ dị, không tệ, không biết lão nhân gia là. Sở Nam mặt không đổi sắc, ngữ khí cũng rất nhạt dò hỏi. Ta gọi Hiên không, chính là Thiên Xu huyền môn thái trưởng lão. Ta có một cái không nên thân sư Điệt Lăng Huyền. Hôm trước, hắn chết, sau khi hắn chết, thân thể hóa thành thây khô. Ta cảm thấy chuyện này cùng ngươi có quan hệ. Mà lại hắn trước khi chết cùng ngươi đánh một trận, bị ngươi đả thương, đúng không? Hiên Vô Thiên sư ngữ khí từ tốn nói. Sở Nam giật mình, nói nguyên lai tới là Hiên Vô Thiên sư, nhưng lại không biết cái này Lăng Huyền chuyện cụ thể đi qua. Hiên Vô Thiên sư giải mấy phần. Hiên Vô Thiên sư từ tốn nói, giải toàn bộ, cho nên hắn là trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội. Sở Nam nói, cái kia Hiên Vô Thiên sư mang theo loại này địch ý cùng sát cơ, ngăn cản ta Sở Nam tiến lên con đường. Ý là, Hiên Không Thiên đạo sư, đạo nghĩa bên trên, ta địch ý cùng sát cơ đúng là không nên tồn tại. Đứng tại Thiên sư lập trường, cũng không nên tồn tại, nhưng ta vẻn vẹn chính là đứng tại sư thúc trên lập trường. Như vậy địch ý cùng sát cơ tồn tại, thì hợp tình hợp lý. Sở Nam khẽ gật đầu, nói, tốt một cái sư thúc lập trường. Thiên Xu huyền môn, dù sao cũng là huyền phái chính tông. Thiên đạo sư môn, Lăng Huyền cái này lão cẩu bị xử trí. Đây không phải trừ ác dương thiện sao? Làm sao, đánh nhỏ, ngược lại đến lão, ngươi muốn danh tiếng, chẳng lẽ ta Sở Nam đại tông sư uy nghiêm, cũng có thể tùy ý khiêu khích? Sở Nam ngữ khí mang theo mấy cái ý trào phúng, thuyết pháp như vậy, lại làm cho Hiên Vô Thiên sư thoáng có chút mặt đỏ tới mang tai. Sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn, ánh mắt mang theo mấy phần dị dạng màu sắc nhìn chằm chằm Sở Nam nói. Đại tông sư uy nghiêm không thể xâm phạm, không tệ, nhưng nửa bước tiên thiên đâu? Ngươi bây giờ lớn như thế hô gọi nhỏ, mà lại lấy một loại châm chọc ngữ khí tại nói chuyện cùng ta. Ta vị này nửa bước tiên thiên đại tông sư, giáo huấn một chút ngươi cái này vãn bối, cũng không đủ a? Giáo huấn, ha ha, thẹn quá hóa giận, còn nửa bước tiên thiên, nửa bước tiên thiên. Ta Sở Nam liền sợ. Sở Nam cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, cái gì gọi là chuyện hay?